Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2044, chương 2044, lại giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Không sai, bản tông còn có trọng yếu việc muốn làm, chờ quét sạch âm minh đại hạ âm thú, góp nhặt đầy đủ luyện chế lục dương quy nguyên bảo đan. Thiên nhất đại hoàn đan cùng thái hư ngưng bích bí đan dược liệu. Bản tông liền muốn ly khai quát thương sơn đại động thiên. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Con người bên trong lộ ra một vệt phức tạp mắt ánh sáng. Người không phải cây cỏ. Ai có thể vô tình. Chỉ là hắn phải trở về địa cầu. Đệ tử chờ nguyện là tông chủ cống hiến. Đệ tử chờ nguyện vì chủ công cống hiến. Thuộc về Độc Long cung người bên kia, như cũ lối chúa công xưng hô Cát Đông Húc, việc này nhất định phải ta đi, các người nhưng thì không cách nào hỗ trợ, bất quá các người yên tâm, ta chuyến đi này, sớm phải kể năm, chậm thì vài chục năm dù sao vẫn là sẽ trở lại một chuyến. Cát Đông Húc mặt lộ vẻ một tia cảm động, nói... Tự mình xưng hô cũng từ vừa mới chính thức bản tông chuyển thành ta. Mọi người gặp Cát Đông Húc nói bọn họ vô pháp hỗ trợ đều mặt lộ vẻ một chút xấu hổ cùng vẻ bất đắc. Dĩ, yên tĩnh không nói, một hồi lâu mới có Đằng Tử Kiển phá vỡ trầm mặc nói. Tông chủ, phòng trừng qua một năm nữa nửa năm, chúng ta Kim Thi Đường liền có thể cùng Kim Kiếm Môn đồng thời đánh hạ Thí Hồn Điện. Triệt để đưa bọn họ giết chết. Không biết tông chủ chuẩn bị khi nào thu phục vạn cổ môn. Đúng đấy, đệ tử đang chờ chúa công thu phục vạn cổ môn. Sau đó tới cái khai phái đại điển. Cũng tốt để bốn đại tông môn biết được bây giờ thập vạn đại sơn có ta Thiên Ma Tông tỏa chấn. Cũng miễn cho bọn họ giống như trước giống như xem thường chúng ta. Cho là chúng ta là ăn tươi nuốt sống man hoang chi địa. Vân Tổng Long nghe vậy lập tức bỗng cảm, thấy phân chân nói, hắn xưa nay có hùng bá chi tâm, vẫn đối với bốn đại tông môn xem thường thập vạn đại sơn tu chân giới. Đặc biệt là bọn họ yêu tộc việc canh cánh trong lòng. Bây giờ Thiên Ma Tông sắp liên hiệp thập vạn đại sơn ba thế lực lớn lực lượng. Hùng bá thập vạn đại sơn. Lại có Cát Đông Húc thực lực ép thẳng tới 10 đại tông sư tông chủ. Vân Tổng Long dĩ nhiên là nghĩ tới một người chiêu cáo thiên hạ. Bọn họ coi trọng chúng ta cũng tốt, xem thường chúng ta cũng được. Chúng ta hay là chúng ta, mà bọn họ hay là bọn hắn. Cần gì phải quan tâm cái kia chút hư danh. Huống hồ, bốn đại tông môn thế lớn. Chúng ta cũng không thích hợp cùng bọn họ lên phân tranh. Đối với ở ngoài việc từ ngoại môn Tam Đại Đường tới xử lý, Thiên Ma Tông tạm thời vẫn là an tâm ở phía sau phát triển đi. Cát Đông Húc nói, đệ tử tuân mệnh, mọi người cùng kêu lên nói, cho tới vạn cổ môn, trung quy phải phục lê bước vào kim đan hậu kỳ mới tốt đi thu phục. Bằng không phục lê ánh sáng mang một cái trước thiếu môn chủ tên tuổi. Nhưng không có kim đan hậu kỳ thực lực, cũng là trấn giữ không được quần hùng. Cát Đông Húc nói, đệ tử ngu dốt, tuy được chúa công ban thưởng cổ kinh, hơn một năm nay rất có thu hoạch tiến triển, nhưng như cũ vô pháp bước vào kim đan hậu kỳ, có thua chúa công vun bón cùng kỳ vọng cao. Phục Lê quỳ một gối xuống, trên mặt mang theo vẻ xấu hổ nói. Ngươi cũng không nhất định tự ti, Vân Nhập Hải trên người có chứa một chút long tộc huyết mạch. Ta vừa vặn có thể điểm hóa hắn, vì lẽ đó mới có thể trước tiên ngươi một bước bước vào yêu đan hậu kỳ. Ô Vân Đồng nhưng là bởi vì trên người có một chút thượng cổ tam túc kim ô huyết mạch. Chính ta ở luyện hóa kim ô hỏa phương diện hơi có chút tâm đắc, lại vừa thật là có chút linh dược ở tay. Cho nên nàng ở ngăn ngắn hơn một năm bên trong cũng một bước bước chân vào yêu đan hậu kỳ. Ngươi, nhưng không như thế. Ở luyện cổ phương diện ta không có gì có thể chỉ điểm ngươi. Hơn nữa các ngươi vạn cổ môn cổ kinh ở nuôi sâu độc trên tuy là khá là lợi hại, nhưng công pháp tu hành nhưng cũng không toán cao minh. Ngươi có thể tu hành đến hôm nay như vậy, cảnh giới kỳ thực đã coi như là so sánh lợi hại. Kỳ thực, ở công pháp tu hành trên, ngươi có thể chuyển tu cửu âm huyền khí quyết. Các ngươi vạn cổ môn công pháp cũng là lệch âm hàn. Chuyển tu cửu âm huyền khí quyết đổ cũng sẽ không có quá xung đột lớn. Phương pháp này chí ít có thể tu hành đến tiên anh đại đạo. Chỉ là quyển hạ không trọn vẹn. Bước vào tiên anh đại đạo phía sau liền muốn rất nhiều tìm tòi. Cát Đông Húc nói, đa tạ chúa công chỉ điểm sai lầm. Chỉ là, Phục Lê nghe vậy đầu tiên là hai mắt sáng ngời, theo sát mà lại có chút do dự. Ngươi nhưng là lo lắng chuyển tu cửu âm huyền khí quyết trong thời gian ngắn không thể có hiệu quả. Tu vi thậm chí khả năng còn lùi về sau, bỏ lỡ thu phục vạn cổ môn việc. Cát Đông Húc mỉm cười nói, chúa công minh giám, đệ tử chính là lo lắng việc này. Phục Lê đáp lời, ha ha, Cát Đông Húc nghe vậy cao giọng nở nụ cười, nói, ta chiêu các ngươi đến đây, ngoại trừ muốn định tông môn việc, chính là còn có ít chỗ tốt dành cho các ngươi, lại giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, như vậy coi như ta không ở, đối diện bốn đại tông môn. Các ngươi cũng không trở thành không có chống lại lực lượng. Cát Đông Húc lời vừa nói ra, ngoại trừ Mặc Vũ chân nhân, Ô Vân Đồng còn có Thác Bạt Lãnh không có biểu hiện ra bao nhiêu kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. Những người còn lại nghe vậy toàn bộ cũng không nhịn được cả người chấn động. Mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bốn đại tông môn, không chỉ có từng cái tông môn cũng có hai đại tông sư. Mỗi một vị tông sư thực lực đều có thể so với hơn 10 vị thân đồ trì cấp bậc kim đan hậu kỳ tu sĩ. Càng đừng nói bốn đại tông môn ngoại trừ nắm giữ 10 lớn nhân vật cấp bậc tông sư. Mỗi cái môn phái đều chí ít còn có hơn 10 vị kim đan hậu kỳ môn nhân. Trong đó cũng không thiếu hơi kém 10 đại tông sư cấp bậc nhân vật lợi hại. Đặt trước đây, coi như thập vạn đại sơn bốn thế lực lớn tập hợp thành một luồng. Cùng bốn đại tông môn bất luận cái nào tông môn so ra. Thực lực hay là chênh lệch một cấp bậc, chính là bởi vì bốn đại tông môn cường đại như thế. Vân Tổng Long mới có thể nói ra bốn đại tông môn xem thường bọn họ thập vạn đại sơn nói như vậy. Đương nhiên, như có Cát Đông Húc tọa chân đó cũng không giống nhau. Cát Đông Húc thực lực ở Vân Tòng Long đám người xem ra đã ép thẳng tới cấp độ tông sư đừng. Có hắn tọa trấn Thiên Ma Tông, đã miễn cưỡng có cùng bốn đại tông môn chống lại tư cách. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng có chống lại tư cách. Thật muốn sinh tử chém giết, ở Vân Tòng Long đám người xem ra khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Chẳng qua hiện nay Cát Đông Húc dĩ nhiên nói không có hắn ở Thiên Ma Tông cũng có thể miễn cưỡng cùng bốn đại tông môn chống lại. Này làm sao không để Vân Tòng Long đám người khiếp sợ vạn phần. Muốn biết Cát Đông Húc bây giờ một người nhưng là gần như bù đắp được 10 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. A, hắn một rời đi, tương đương với Thiên Ma Tông cao thủ hàng đầu đi tới hơn một nửa. Cát Đông Húc thấy mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đầu tiên là cười nhạt, tiếp theo vẻ mặt đột nhiên rùng mình, trầm giọng hò hét, Phục Lê, đệ tử ở. Phục Lê chấn động trong lòng, liền vội vàng tiến lên một gối ôm quyền quỳ gối Cát Đông Húc trước mặt. Bản tông tặng ngươi một cái thiên nhất cửu khiếu quả cùng hai hạt lục dương quy nguyên bảo đan. Thiên nhất cửu khiếu quả là thất phẩm trung giai linh quả. Không chỉ có thể tăng trưởng công lực, hơn nữa còn có thể khiến người ta phục dụng thời gian. Linh đài đặc biệt thanh thản thanh tịnh, có trợ ngộ đạo, lục dương quy nguyên bảo đan nhưng là thất phẩm hạ cấp linh đan. Có thể ngưng luyện tinh khiết chân nguyên pháp lực, người chân nguyên pháp lực vốn liền hùng hồn dâng trào. Có thiên nhất cửu khiếu quả giúp đỡ, nhất định càng thêm hùng hồn, lại thêm 2 hạt lục dương quy nguyên bảo đan ngưng luyện tinh khiết. Làm có không nhỏ tỷ lệ, trong thời gian ngắn đặt chân kim đan hậu kỳ. Cát Đông Húc trầm giọng nói, đem thiên nhất cửu khiếu quả cùng 2 hạt lục dương quy nguyên bảo đan ban cho xuống. Thiên nhất cửu khiếu quả vốn là thôi cổ nương cho con trai của nàng nỗ lực kim đan hậu kỳ cảnh giới. Chuẩn bị, chỉ là sau đó con trai của nàng một chết, bản thân nàng thấy vật nhớ người, không cam lòng phục dụng, cuối cùng ngược lại rơi vào Cát Đông Húc tay. Cát Đông Húc vốn là muốn giữ lại đồ dự bị, nhưng muốn thu phục quản thúc vạn cổ môn, không thể thiếu cần phục Lê ra mặt. Liền hào phóng ban cho hắn, chúa công thay đệ tử báo thù rửa hận, bây giờ lại như vậy trọng thường, ân so với trời cao. Đệ tử, Phục Lê không nghĩ tới Cát Đông Húc dĩ nhiên chuẩn bị cho hắn như vậy chân quý linh đan linh quả. Ngũ đại tam thô, xem ra có chút thô lỗ trung hậu đồng ý đại nam tử không nhịn được nghẹt ngào. Ngươi chờ bước vào kim đan hậu kỳ phía sau. Lại hướng Đằng Tử Kiền thỉnh giáo cửu âm huyền khí quyết. Liền đừng lo ảnh hưởng tu hành độ tiến triển. Cát Đông Húc đành gãy nói. Đệ tử tuân mệnh, Phục Lê lau đem khóe mắt. Khấu tạ lui ra, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.